Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, người gọi phá yết hầu cũng sẽ không có người đến. Nguyệt hung tinh người ban đêm, phong cao phóng hỏa thiên, ban đêm từ xưa đến nay chính là cái làm chuyện xấu thời cơ tốt. Ngoại ô Tây Độ, nào đó heo hơi lò sát sinh trong, răng vàng khè, người hắn sao điên rồi. Một cái đôi mắt nhỏ kính chỉ vào góc tường hôn mê mễ nảy mầm. Hướng khô vàng răng nam tử hét lớn. Chúng ta gần đây tôn chỉ là cái gì tự nguyện. Người hiện tại đoạt tiểu cô nương đến. Chúng ta như thế nào xong việc? Răng vàng khè bĩu môi khinh thường. Phi. Như thế nào kiếm tiền không phải lợi nhuận? Người biết vì cái này ghép thành đôi. Nhà bán hàng cấp ra giá bao nhiêu mẹ trứng? Ta đều thiếu chút nữa cho là mình gặp thần tài. Đôi mắt nhỏ kính giống giận. Người hắn sao rơi tiền mắt đi rồi. Không sợ có lệnh lợi nhuận mất mạng hoa. Đôi mắt nhỏ kính phẫn nộ tự nhiên không phải là không có. Đạo lý, có tiền lợi nhuận hắn đương nhiên không biết ngại ít. Nhưng này phong hiểm cũng qua hắn bao lớn rồi. Bình thường bọn hắn vận tác phương thức. Đều là liên lạc tự nguyện bán khí quan. Tuy nhiên online phổ cập tin tức rất nhiều, nhưng vẫn là có không ít thanh thiếu niên vì các loại lý do. Tìm tới tận cửa rồi, hơn nữa bọn hắn phục vụ chất lượng cũng là có bảo đảm. Thỉnh đều là chính quy bệnh viện chuyên nghiệp thầy thuốc mổ chính. Cái này làm việc trong đều là đánh ra nhãn hiệu có danh tiếng. Đến thăm khách hàng nguồn cung cấp tự nhiên càng nhiều, bọn hắn nhất khác người thời điểm. Cũng không quá đáng là tìm điểm tinh thần có vấn đề kẻ lang thang lừa gạt trở về. Nhưng trực tiếp cường trói người thật đúng là lần đầu tiên. Không người nào tín không lập. Việc buôn bán cũng thế. Răng vàng khè cử chỉ này. Không phải tự hủy bài tử sao cho nên đôi mắt nhỏ kính nổ. Không chỉ vì phong hiểm gia tăng. Còn vì mình thật vất vả dựng thẳng đứng lên nhãn hiệu danh tiếng. Vạn nhất bị người biết rồi, tự toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, răng vàng khè như cũ không cho là đúng, nhưng ngoài miệng lại nói, thành, ngươi nói đều đúng, ta sai rồi, cứ như vậy một lần còn không được, đôi mắt nhỏ kính nhìn ra răng vàng khè bành trướng. Có vài phần không ổn dự cảm, hắn thậm chí bắt đầu muốn, như thế nào không xúc động lợi ích điều kiện tiên quyết. Đem răng vàng khè cái này phong hiểm lần tránh rơi. Bất quá đây đều là nói sau rồi. Trước mắt khẩn yếu nhất là xử lý như thế nào trước mặt tiểu cô nương này. Nhà đầu kia cái gì lai lịch? Ngươi điều tra sao? Một học sinh trung học. Gia cảnh cũng không tệ lắm. Ta theo hơn một tháng mới đã hạ thủ. Làm vô cùng sạch sẽ. Yên tâm. Răng vàng khè nói lên việc này đến còn có chút tự đắc. Cũng là mễ gia người từ nhỏ đem mễ nảy mầm bảo vệ vô cùng tốt. Người bình thường cha không xuất ra hắn kỹ càng thân phận. Cho nên răng vàng khè chút nào không có phát giác chính mình trói lại cái cự nhà giàu hai tử. Bằng không thì trực tiếp bắt cóc tống tiền yêu cầu tiền chuộc. Đến tiền có thể so sánh bán khí quan nhiều hơn nhiều. Đôi mắt nhỏ kính nghe vậy hơi chút yên tâm. Đối với răng vàng khè cẩn thận trình độ, hắn có lẽ hay là lược có tự tin. Dù sao qua nhiều năm như vậy răng vàng khè chủ quản người mua khảo sát công tác, đều không xảy ra cái gì nhiễu loạn. Đôi mắt nhỏ kính lại bắt đầu hướng răng vàng khè tẩy não việc buôn bán lý niệm. Mà mẫn học chính là vào lúc này lặng yên sờ soạng tiến đến. Theo mập mạp cái kia hỏi ra kết quả hậu, Mẫn học tự thông chi trương đội trưởng, cân nhắc đến đại đội nhân mã đều ở nội thành, đến bên này còn cần không ngắn ngủi thời gian, mà chính hắn lại đúng tại ngoại ô phụ cận, mặc dù biết khí quan cấy ghép cần nghiêm khắc điều kiện. Nhưng ai có thể bảo đảm trong thời gian ngắn sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lo lắng phía dưới Mẫn. Học quyết định đi đầu lẻn vào xem xét tình huống. Mễ Thư Lan không có không biết tự lượng sức mình nhất định phải đi theo đi vào. Lưu ở bên ngoài chờ đợi hậu viện. đây là một gia có chút chính quy heo hơi lò sát sinh. Tất cả thiết bị đều đủ. Lúc ban ngày, tại đây thậm chí sẽ có rất nhiều công nhân bình thường bài tập. Ai có thể nghĩ đến dưới lại dầu diêm lấy như thế hắc ám huyết tanh giao dịch mẫn học men theo ngọn đèn, ẩn vào nhà xưởng ở chỗ sâu trong một gian phòng. Nói là gian phòng, kỳ thật chỉ là dùng tấm ngăn ngăn cách ngoại giới. Chảy ra một mảnh đất trống, diện tích rất lớn, bên trong trồng chất các loại vật lẫn lộn, cửa không khóa, ánh sáng chiếu tới cửa đã muốn rất là lờ mờ. Bên trong còn có hai người đối thoại thanh âm không ngừng truyền đến, nhưng cách xa nhau khá xa, nghe không thái thanh. Mẫn học không có do dự, lách mình tiến nhập gian phòng, ẩn nấp tại vật lẫn lộn hậu, âm thầm quan sát một hồi. Mẫn học phát hiện trong phòng nghi phạm chỉ có hai người. Răng vàng khè chính là một người trong số đó, mà mễ nảy mầm tắc chính là nằm ở góc tường một đống vật lẫn lộn thượng. Tìm đúng rồi địa phương. Mẫn học tinh thần chấn động, tiếp tục dùng vật lẫn lộn vì che giấu. Lặng yên tới gần, hai người vẫn còn tất tất lấy. Ngươi hắn sao không có uy cái gì dược, tại sao lâu như thế còn không tỉnh? Yết tâm, ta còn không biết nguồn cung cấp đắc bảo đảm chất lượng bảo vệ lượng ư, ra tay hơi chút nặng nề một chút, người tốt lắm. Vừa vặn nói đến đây lúc, mễ nảy mầm tỉnh dậy, mở hai mắt ra, xem, tỉnh, răng vàng khè vẻ mặt đắc ý. Mễ nảy mầm vừa mở mắt, phát hiện mình bị trói lấy, tại hoàn cảnh lạ lẫm ở phía trong. Còn có hai cái nam tử xa lạ tại trước mắt hèn mọn bỉ ổi nhìn mình. Mễ nảy mầm cảm thấy đây là bắt cóc không thể nghi ngờ. Ngoặc kép chấm than, kinh thiên động địa gọi tiếng vang lên. Tuy nhiên với tư cách các nàng loại người này ra hài tử, từ nhỏ tự tiếp nhận qua bị bắt cóc sau xử trí phương pháp, bảo trì chấn định, không thể chọc giận bọn cướp, đáp ứng hắn mọi yêu cầu. Dùng bảo vệ tánh mạng là ưu tiên hàng đầu, nhưng tiếp nhận giáo dục là một chuyện, thực tế thực bị bắt cóc lại là hoàn toàn mặt khác một sự việc. Được không nào, mấu chốt nhất là nàng xem đến bọn cướp mặt rồi. Mễ nảy mầm cảm thấy chính mình nhất định là cũng bị giết con tin rồi, cho nên không có chuyện gì tại sao phải trộm chạy ra ngoài xem buổi hòa nhạc. Nếu như còn có cơ hội còn sống, nàng thề mình nhất định ngoan ngoãn nghe lời bất loạn chảy. Câm miệng, lại gọi sẽ đem ngươi cường ích. Đôi mắt nhỏ kính hiển nhiên biết rõ như thế nào lại để cho tiểu cô nương câm miệng chi đạo. Mễ nảy mầm nghe vậy quả nhiên sợ hãi bịt miệng lại, không dám lại gọi. Răng vàng khè vui lên, hướng đôi mắt nhỏ kính nói, nàng gọi đã kêu quá. Dù sao buổi tối nhà máy ở phía trong cũng không còn người tại. Gọi phá yết hầu cũng sẽ không có người đến. Người có thể không lập pháp ư? Đôi mắt nhỏ kính mỏi nơi nhìn nhìn, có chút im lặng. Bình thường trên tivi nhân vật phản diện nói ra những lời này thời điểm, tổng hội nhảy ra người đến. Răng vàng khè cười ha ha. Hiển nhiên cũng lĩnh ngộ cái này ngạnh. Thầm mắng một câu, kinh sợ bước. Chú ý, đôi mắt nhỏ kính đột nhiên kinh hô. What? Răng vàng khè nghi hoặc quay đầu. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Hắn bị không biết từ chỗ nào ném ra cùng nơi cục gạch nện ngã xuống đất. Mẫn học đến hai người phụ cận lúc, vừa vặn nghe được mễ nảy mầm thét lên cùng đôi mắt nhỏ kính mấu chốt từ cường ích. Cái này còn có thể nhẫn phải thượng. Bởi vì không thuộc về cảnh sát hình sự biên chế, mẫn học không có súng lục, nói sau chính là phối rồi, cũng khó có thể đi ra nghe buổi hòa nhạc thời điểm còn dẫn tại trên thân thể. Một đối hai không phải là không thể được, nhưng vạn nhất có một nghi phạm chạy tới bắt cóc con tin làm sao bây giờ. Cũng may chính trị, triết học, sách lịch sử đều nói cho chúng ta biết, nhân loại cùng động vật bất đồng ở chỗ hội chế tạo cùng sử dụng công cụ. Mẫn học tiện tay như đúc, vừa lúc ở trên mặt đất sờ đến một viên gạch đầu, nhắm ngay trong hai người nhìn xem dáng người càng khôi ngô một ít. Răng vàng khè ném ra ngoài, phóng đảo một người là một cái. Ai? Răng vàng khè sụp đổ hậu, đôi mắt nhỏ kính phản ứng thần tốc bày nổi lên tư thế. Giờ phút này lại ném cục gạch đã muốn khởi không đến đánh lén hiệu quả. Cho nên, tại Mễ nảy mầm kinh hỉ trong ánh mắt, Mẫn Học trực tiếp mang theo cục gạch lên. Đã nói cao thủ phong phạm ni luyện lâu như vậy, đường lối đều đi nơi nào bất quá Mẫn Học cảm thấy. Có thể trực tiếp đường làm giải quyết, tự giải quyết hết tốt rồi. Quá trình hoàn toàn không trọng yếu. Hơn nữa thực thượng thủ rồi, Mẫn Học mới phát hiện, đôi mắt nhỏ kính lại là luyện qua. Hơn nữa thân thủ còn không lại. Cái này cục gạch thì càng không có sách sai rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.